Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262. Chương 262. Tiểu thừa tiên phù sư. Oanh, làm không gian tổ phù chui vào lâm động đỉnh đầu một tích tắc kia. Một cỗ đủ để khiến sinh huyền cảnh cường giả ghé mắt cường đại bão táp tinh thần. Bỗng nhiên từ nê hoàn cung bên trong dâng trào mà ra. Chấn động đến cả vùng không gian đều theo đó vang lên ong ong. Tiên phù sư, thành, phù sư một đạo, thiên phù sư bên trên làm tiên phù sư. Tiên phù sư lại có tiểu thừa cùng đại thừa thuyết giáo. Chia nhau đối ứng sinh huyền cảnh cùng tử huyền cảnh. Phía dưới vừa mịn phân ra sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ tam giai, chia nhau đối ứng tiểu thành, đại thành cùng viên mãn ba cấp. Lâm động, trước mắt chính là tiểu thừa tiên phù sư sơ kỳ, đủ để sánh vai sinh huyền cảnh tiểu thành cường giả một vị cao giai vị phù sư. Ong ong tương đương, thật lâu. Theo không gian tổ phù chính thức nhập chủ lâm động nê hoàn cung, cái kia quái dị tinh thần lực phong bảo cũng dần dần chảy trở về nhập thể. Chỉ tiếc không gian tổ phù tích lũy tuyệt đại bộ phận năng lượng đều bị Chu Thông tiền bối cầm lấy đi chống lại ma hoàng tỏa ăn mòn. Trăm năm qua, tổ phù bên trong còn sót lại năng lượng ít ỏi, nguyên cớ cũng chỉ có gấp rút đem phù sư một đạo đẩy tới cảnh giới cao hơn. Cuối cùng tinh thần lực đột phá muốn so nguyên lực càng thêm gian nan. Không phải vậy lời nói, nguyên lực phương diện cũng có cơ hội bước vào sinh huyền cảnh. Xếp bằng ở trên giường bóng người, đột nhiên mở ra hai mắt, đáy mắt có mấy phần tiếc xác, bất quá cũng không quan trọng. Hắn chính thức đặt chân sinh huyền cảnh cơ duyên tại dị ma vực. Chỉ là thôn phệ tổ phù chi linh hình dạng chưa xác định. Hiện tại lại tới một cái không gian tổ phù, lần này liền muốn một hơi suy nghĩ hai cái tổ phù chi linh hình dạng. Ai, thật sự là phiền não a. Chờ hắn bước vào sinh huyền cảnh phía sau, đại khái cũng có thể tại bên ngoài cụ hiện hóa tổ phù chi linh, triệu hoán xuất hiện tác chiến. Lại nói ta hiện tại liền đã tập hợp đủ hai đại tổ phù. Đại hoang vu bi nếu là biết tin tức này lời nói, có thể hay không cực kỳ hưng phấn đây. Lâm động vuốt cằm âm thầm nghĩ đến nói. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một lát sau, lâm động vẫn là tạm thời bỏ qua hiện tại liền lên đường vào đại hoang vu bi dự định. Hắn chưa từng đánh trận chiến không nắm chắc. Đại hoang vu bi phía dưới chân áp thế nhưng là một tôn vượt qua hai tầng luân hồi kiếp dị ma chân vương. Hắn dự định đem vào bia thời gian nhất định tại tông phái giải thi đấu phía sau. Thanh đàn sẽ mang theo hắc ám chi điện điện chủ đến Đông Huyền vực. Đến lúc đó thôn phệ tổ phù, không gian tổ phù, băng chi tổ phù, hắc ám tổ phù bốn đại tổ phù tề tụ đạo tông. Cho tôn này chân vương đến một phát đại, thời gian còn sớm, không bằng ta tiếp tục xông một cái kia nửa bước sinh huyền cảnh đi. Thu lại nỗi lòng lâm động lại lần nữa lâm vào trạng thái tu luyện. Không gian tổ phù một điểm cuối cùng còn sót lại năng lượng bị tiêu hao hoàn tất. Đem tinh thần lực tu vi theo nửa bước tiên phù sư đẩy tới tiểu thừa tiên phù sư. Nguyên cớ nguyên lực phương diện vẫn như cũ chỉ là niết bàn cảnh đỉnh phong. Bất quá ở tại tinh thần lực đột phá tiên phù sư phía sau, đang hấp thu thiên địa nguyên lực lúc thời điểm tu luyện, rút ra tốc độ ngược lại là gia tăng thật lớn không ít. Ngay tại lâm động hồi tông 2 tháng sau, ứng huyền bí mật sai người đưa tới tin tức xưng ứng hoan hoan trở về. Nhận được tin tức hắn nhìn không được bế quan, vội vã liền rời đi hoang điện trụ sở, thẳng đến thiên điện mà đi. Trong nguyên tác, lâm động một mực tại dầu dỉ băng chủ cùng ứng hoan hoan đến cùng phải hay không một người. Ai ký ức là chiếc chủ đạo, khôi phục ký ức ứng hoan hoan vẫn là ban đầu cái kia ứng hoan hoan sao? Vẫn là viễn cổ cái kia bát chủ đứng đầu băng chủ. Ứng Hoan Hoan chính mình cũng tại dầu gì. Nếu là tiếp nhận chính mình trước kia lực lượng, nàng vẫn là ban đầu nàng sao? Có thể hay không mất đi quyền chủ đạo? Có thể hay không biến giống như trong truyền thuyết dạng kia? Vứt bỏ hết thảy tình cảm, biến đến một cái không giống người tồn tại, triệt để quên mất chính mình người yêu Lâm Động. Ứng Hoan Hoan cũng bởi vậy một mực không dám nhận chịu chính mình lực lượng. Thẳng đến thiên địa tình thế đại biến, tại Viêm Chủ kích thích phía dưới, nàng mới quyết định tiếp nhận lực lượng cùng ký ức, lại phát hiện nàng vẫn là ban đầu cái kia nàng. Hai người vì đó lo được lo mất, chịu đủ nguy nan, nhận hết tra tấn. Thực ra, cuối cùng chứng minh, băng chủ liền là Ứng Hoan Hoan. Chỉ bất quá Ứng Hoan Hoan là mất đi ký ức băng chủ mà thôi. Tìm về ký ức phía sau, nàng vẫn như cũ là cái kia yêu đến Lâm Động chết đi sống lại Ứng Hoan Hoan. Nàng chỉ là nhớ lại một chút chuyện cũ, tìm về chính mình lực lượng. Chỉ thế thôi, nàng là băng chủ Ứng Hoan Hoan. Thời viễn cổ không biết tình cảm Ứng Hoan Hoan. Hiện tại yêu một cái nam nhân băng chủ. Hiện tại Ứng Hoan Hoan sớm tìm về băng chi tổ phù. Tại tổ phù kích thích phía dưới, nàng thức tỉnh tiến độ khẳng định thật to gia tốc. Nói không chừng lại sẽ lâm vào loại này, biết gặp chướng bên trong. Nguyên cớ, Lâm Động dự định nhìn một chút Ứng Hoan Hoan. Tranh tông tương đương. Mây khói sương mù tha quần sơn đỉnh như tiên cảnh. Như có như không du dương tiếng đàn càng đem cái này non xanh nước biếc ra tăng mấy phần sắc sáng. Dốc rách chảy xuôi sơn tuyền bên cạnh. Một khối thanh nham cự thạch ngang trời vượt qua lập. Đường cong uyển chuyển thiếu nữ ngồi quỳ chân tại đất. Dáng vẻ điềm tĩnh khuấy động lấy một bộ bảo quang lưu chuyển lửa đỏ cổ cầm. Rõ ràng là thiên điện chấn điện chi bảo thiên hoàng cầm. Chẳng biết tại sao, trong ngày thường xinh xắn đáng yêu thiếu nữ lại phảng phất trong vòng một đêm liền rút đi ngây ngô. Cảm giác, trở về thành thục, liền bản thân khí chất cũng hướng tới thanh lãnh thản nhiên. Không nghĩ tới tề lôi sư thúc làm bảo bối một dạng thiên hoàng cầm. Rõ ràng trực tiếp giao tiếp cho ngươi. Một đạo ôn nhuận giọng nam truyền đến, tuấn giật thanh niên trực tiếp đạp không mà tới. Ta đoạn thời gian trước tiến về cực bắc địa phương, trước khi đi, thái trưởng lão lo lắng ta một người trên đường nguy hiểm. Liền từ thiên điện vì ta mang tới thiên hoàng cầm, cũng nói cho ta biết ngày sau nó đều muốn về ta tất cả. Không cần lại chờ ta bước vào sinh huyền cảnh ngày, ta đánh đến thế nào? Du dương tiếng đàn im bặt mà dừng, bạch y người ngọc cái kia một đôi như là dương chi ngọc trong suốt long lanh tay nhỏ cũng theo đó. Ngừng lại, mềm nhũn rủ xuống đặt ở dây đàn bên trên, người ngọc vừa mới mở miệng, liền mơ hồ mang theo từng trận thấu xương hàn ý. Tu vi tại gia tông phía trước bất quá mới vào bát nguyên cấp độ. Ma âm sơn phục dụng địa tâm dựng thần tiên phía sau bước vào bát nguyên đỉnh tiêm. Lúc này càng là một bước hoàn thành niết bàn cảnh đỉnh phong. Siêu Việt tam điện thủ tịch, cùng Lâm Động cùng giai, rất không tệ, xác thực tới nói, cầm nghệ so trước đây tiến rất xa. Tuấn giật thanh niên lên trước một bước, thuận thế quỳ gối người ngọc bên cạnh thân, khoảng cách rất gần. Đó là bởi vì ta chợt nhớ tới, trước đây ta dường như cũng cực kỳ sở trường cầm nghệ. Áo choàng thiếu nữ xoay người, một đôi thanh mâu nhìn thẳng Lâm Động, cái kia ý lạnh âm u rõ ràng xông thẳng mà đến. Bất quá vừa mới tới gần, liền dồn dập quỷ dị đến biến mất không thấy gì nữa. Trước đây, Hoan Hoan ngươi không sao chứ? Lâm Động nhíu lại mi. Thiếu nữ hiện tại khí tức mơ hồ có chút không phải thường. Thiếu nữ không nói gì, vẫn như cũ sâu kín nhìn thẳng hắn. Cứ như vậy nhìn xem, phốp, hù chết người cái ngu ngốc. Người ngọc căng cứng băng mặt nháy mắt tan ra. Liền thiên địa ở giữa nhiệt độ tựa hồ cũng nhân thiếu nữ nụ cười này nháy mắt tăng trở lại không ít. Ấm áp hòa thuận vui vẻ. thanh lãnh thản nhiên cao quý nữ thần biến mất không thấy gì nữa. Ban đầu cái kia xinh xắn đáng yêu thiếu nữ lại lần nữa trở về. Tươi đẹp mà lại lóa mắt. Suy, thiếu nữ, người cực kỳ xảo trá a tương đương, Lâm Động khẽ nhíu mày. Tay vượn dương ra, liền đem trước mắt đạo này mềm mại như không xương thân thể mềm mại ôm vào lòng. Cầm dùng sức cọ sát. Hừ hừ, nhìn ngươi về sau còn dám hay không bắt nạt người. Hù chết ngươi. Nằm tại tình nhân trong ngực một vị nào đó thiếu nữ nói như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.